mang theo chục tỷ vật tư ta quyến rũ vai ác trong văn niên đại. Chương 8, 8, đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chí Quốc vẫn còn sót lại một tia lý trí. Anh cố nén cơn sao động trong lòng mình, đẩy Tần Lâm khó chơi ra, cắn răng nói, cô. Giữ mặt mũi đi, đừng, trong lòng Tần Lâm như phát điên. Cô đã không ngại rồi thì vì sao một người đàn ông như anh còn nhăn nhó, còn không bằng cầm thú. Tần Lâm nắm bàn tay của Chu Chí Quốc đang đặt trên vai mình đặt lên nơi êm mại nhất trên người cô. Chu Chí Quốc như bị sét đánh, trong nháy mắt, cả người anh như bị người ta điểm huyệt, trong đầu như có một dây cung bị kéo căng. Rắc, một tiếng, cung gãy mất rồi. Tần Lâm đã không làm thì thôi nhưng một khi đã hành động thì phải làm cho hoàn tất. Cô ôm cổ Chu Chí Quốc, cả người quấn lấy người anh, hai chân leo lên eo anh. Chu Chí Quốc hất cằm lên cao. Tránh khỏi động tác của cô, đáy mắt anh đỏ rực, bàn tay kìm chặt lưng cô, càng lúc càng siết chặt hơn giống như muốn để cô nhập vào cơ thể mình. Tần Lâm, đây là lựa chọn của cô, sau này cô còn dám bỏ chạy, còn dám lừa gạt tôi thì chính tôi sẽ chặt chân, chặt tay cô, bỏ độc để cô bị câm, khiến cô vĩnh viễn không thể xoay người, muốn sống không được mà chết cũng không xong, nửa đời sau của cô phải nhận toàn tra tấn đau khổ. Nghe anh nói. Trong lòng Tần Lâm run lên, làm sao mà cô có cảm giác, bản thân mình còn thảm hơn nguyên chủ thế này. Cô cũng không muốn đùa bỡn tình cảm của anh nhưng đến bây giờ cô còn có lựa chọn nào khác sao? Tần Lâm dùng mình một cái, tối thiểu nguyên chủ cũng không trêu đùa với tình cảm của người ta. Eo Tần Lâm bị siết chặt, giống như chỉ cần cô nói một chữ, không, thì cái eo này sẽ bị đối phương bẻ gãy làm hai. Chu Chí Quốc, em không phải người hay do dự. Chỉ cần anh đối xử thật lòng với em, tốt với em cả đời thì cả đời này em sẽ không rời khỏi anh. Trong lời nói của Tần Lâm đã để lại cho mình một đường lui, nếu anh đối xử không tốt với cô thì cô rời khỏi anh cũng đúng. Đôi mắt Chu Chí Quốc rất sâu, anh có thể hiểu được ý nghĩa trong lời cô nói nhưng không nói lời cam đoan gì. Anh đối xử với cô thế nào thì phải xem lời cô nói ra có bao nhiêu là chân thật. Lúc bị Chu Chí Quốc đặt lên giường, Tần Lâm bị choáng váng đầu óc mà nghĩ, cũng may mà gương mặt của Chu Chí Quốc thuộc sở thích của cô, là người có năng lực, có tiềm năng, chất lượng cao. Lại nhìn đến phương diện nữ sắc, trong nguyên tắc, anh vẫn luôn là chó độc thân. Tần Lâm miễn cưỡng thuyết phục chính mình, cô đã trọng sinh rồi, có thêm một mạng còn chưa nói, lại còn được tặng không một người đàn ông. Tần Lâm ngậm nước mắt nghĩ, mình không lỗ, ngoài cửa. Lý Cầm và Chu Hồng Tinh vẫn chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong. Trước đó còn có tiếng cãi nhau nhưng càng nghe về sau càng thấy không hợp lý lắm. Mà đến hiện tại thì càng không cần phải nói. Trong chớp mắt Chu Hồng Tinh đỏ mặt, dậm chân nói. Sao anh có thể như thế này? Tần Lâm kia rõ ràng là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Cách chương.